Đại đường Song Long Truyện, tập thứ 28. Ngày hôm qua khi hai gã vừa mới tới Bành Thành, nàng đã cải dạng nam trang bước tới làm quen. Hai gã còn tưởng nàng là người của Trầm Lạc Nhạn đến lừa gạt mình nên thái độ không chút khách khí, không ngờ lại chính là Đông Minh công chúa của Đông Minh phái. Ánh mắt của Từ Tử Lăng không khỏi di động xuống cặp chân dài của nàng, từ từ nhớ lại chuyện hôm qua. Đừng Quyển Tinh tức giận quát: "Ngươi nhìn cái gì?" Từ Tử Lăng liếu lưỡi lại, ấp a ấp úng: Tôi hôm đó chúng tôi còn tưởng..." Đừng Quyển Tinh khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có, nhạt giọng nói: "Không cần giải thích. Dù ngươi có giải thích ta cũng không muốn nghe. Lần này ta gọi ngươi đến đây chính là để nói cho ngươi biết, dù các ngươi đã từng giúp cho bản phái một việc lớn, nhưng ta cũng đã cứu mạng hai tên tiểu tử các ngươi từ trong tay Đỗ Phục Quy. Hai bên coi như hòa nhau, không ai nỡ ai nữa." Từ Tử Lăng thấy nàng ta coi mình và khấu trọng như cù nhân, lại không chịu nghe giải thích, thái độ bá đạo vô cùng. Nhưng khi đối diện với khuôn mặt như thơ như họa của nàng, gã lại không tài nào nổi giận được, đành làm ra vẻ tự nhiên phóng khoáng, xua tay nói: "Như vậy là tốt nhất, chúng ta ai đi đường nấy, từ đây ân đoạn nghĩa tiệt, không còn liên can gì nữa ha." Tiếng hạ cuối cùng chính là vì gã đã nghĩ đến hai câu trên, không hiểu sao lúc này gã lại có giọng lưỡi hệt như tên tiểu tử khấu trọng vậy. Đừng Quyển Tinh ngọc diện như phủ một màn sương mờ, tức giận nói: "Ân đã tính xong, bây giờ đến lúc tính quán rồi." Từ Tử Lăng ngạc nhiên: "Chúng ta có quán cụ từ bao giờ vậy?" Đừng Quyển Tinh hít vào một hơi nói: "Ta thật không hiểu tại sao mẹ lại coi trọng hai tên tiểu tử toàn thân tục khí như là các người vậy. Vừa nhìn ta đã cảm thấy các ngươi không thuận nhãn rồi." Từ Tử Lăng cười khổ nói: "Nếu như lấy tục nhãn làm tiêu chuẩn nhìn người, chúng ta đích thực không đủ tư cách lọt vào nhã nhãn của công chúa. Có điều nếu công chúa thích dùng nhãn lực tục nhân để định ân quán như thế, sợ rằng người trên phố co qua nữa là đã từng kết quán với công chúa đó." Ngay chính bản thân Đơn Nguyễn Tinh cũng không hiểu tại sao mình lại thấy gã thanh niên hiên ngang ngẩng đầu đứng trước mặt lại đáng ghét đến vậy, gằn giọng nói: "Không được suy diễn lung tung, ta muốn nói chính là những lời sỉ nhục mà các ngươi đã nói với ta hôm đó. Người ta có hảo tâm muốn chào hỏi các ngươi, không ngờ các ngươi lại vô lễ như vậy." Từ Tử Lăng thở phào nhẹ nhõm nói: "Như vậy thì dễ giải quyết rồi. Chuyện hiểu lầm hôm đó là thế này, chúng tôi nghĩ rằng..." Ánh mắt gã đảo một lượt trên bàn, lập tức ngây người không nói được gì nữa. Trời ơi, đó không phải là cuốn sổ mà gã và Khấu Trọng muốn lấy trộm sao? Đồng Minh công chúa thấy gã không nói tiếp, tưởng rằng đã hết lời, không thể giải thích, mặt lạnh như nước nói: "Không còn gì để nói nữa phải không? Bây giờ ta sẽ đánh ngươi một chưởng, nếu ngươi không tránh được thì để mạng lại đây." Từ Tử Lăng giật mình bừng tỉnh, kinh hãi nói: "Chúng tôi trước đây vô quán, sau này vô cụ, công chúa lại động nộ như thế?" Đừng Quyển Tinh chỉ cười lạc nói: "Ta sắp động thủ đây." Từ Tử Lăng giật mình thối lui hai bộ, xua xua tay lia lịa: "Có gì từ từ thương lượng được mà." Đừng Quyển Tinh tung mình phi thân lao tới, hữu chưởng giơ lên khinh linh vô định đánh thẳng vào ngực gã. Từ Tử Lăng không dám nghĩ ngợi nhiều, vội ngưng thần quan sát chưởng thế của nàng, chỉ thấy ngọc chưởng mềm mại như vô lực, không mang theo chút phong thanh kình khí, tựa hồ như nàng ta chỉ muốn đánh yêu gã một cái vậy. Nhưng quỹ đạo của chiêu thức lại hết sức kỳ quái, biến hóa liên tục khiến người ta không thể nào đoán biết. Điều kỳ quái là gã dường như có thể nắm được biến hóa của nàng, thậm chí là đoán được tâm ý của nàng muốn biến chiêu thế nào nữa. Từ Tử Lăng biết thế, nếu để nàng ta kích trúng ngực, nói không chừng tiểu mạng của gã sẽ ô hô ai tai, kết thúc một cách âm thầm lặng lẽ trong này. Đến lúc đã là sinh tử quan đầu, gã nào dám chậm trễ, đại đao lập tức rời vỏ, chém mạnh xuống ngọc chưởng, đào thế hung mãnh vô bì. Đừng Quyển Tinh cười lạnh một tiếng, cả người lao vút lên tả vương thủ chưởng, tay nắm gõ nhẹ vào người đao đang quét tới, dùng tay không tiếp lấy đao chiêu vô cùng lanh lẹ của Từ Tử Lăng. Chẳng ngờ đao thế đột biến, Từ Tử Lăng bất ngờ trút mạnh đao về phía sau, chém vào cổ tay hữu đang cong tới của nàng.